Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 779, chương 783, chiến. Phải biết, trước mắt đây chính là ác ma chủ thần, tương đương với phá giới cảnh tồn tại. Hơn nữa thâm uyên ác ma sức chiến đấu từ trước đến giờ cực kỳ cường đại. Đây là Mạc Bất Phàm từ trước tới nay đối mặt tối cường địch nhân. Buồn cười con kiến hôi. Kanshiya mặt lộ châm chọc thần sắc. Chính là bổn nguyên cảnh tồn tại. Là cái gì cho tự tin của ngươi cho ngươi cảm thấy có thể cùng ta giao chiến? Lập tức đem thiên đạo mảnh vụn giao ra. Ta có thể cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Nói nhảm gì đó. Sát. Mạc Bất Phàm hét lớn. Sau đó trực tiếp dẫn đầu xuất thủ. Mạc Bất Phàm toàn lực một đao bổ tới. Sáng chói đao mang vạch qua hư không. Lan tràn ra mấy vạn mét. Ẩn chứa cực mạnh uy năng. Chém chết tới. Không biết tự lượng sức mình. Hoành. Kanshiya khinh miệt cười lạnh. Chỉ là một chỉ điểm ra. Phá giới lực hoàn nhiễu chỉ sắc nhọn. Như cũ tùy tiện liền đánh tan Mạc Bất Phàm một đao này. Điểm bể nát đao mang. Đao mang nổ bể ra tới. Ngay sau đó, Kanshiya cách không đấm ra một quyền, tạo thành to lớn sóng trùng kích, đánh vào trên người Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm liền dao động liên tiếp lui về phía sau. Khóe miệng tràn máu, giao thủ bất quá mấy chiêu mà thôi. Mạc Bất Phàm đã bị đánh bị thương. Cường đại, thật là quá mạnh mẽ. Mạc Bất Phàm đã rõ ràng cảm nhận được song phương chênh lệch. Ác ma chủ thần, phá giới cảnh tồn tại, hoàn toàn bây giờ là không phải mình có thể đối kháng. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Phải biết, Kanshiya chỉ là một tôn nhị cấp ác ma chủ thần thôi. Tương đương với phá giới cảnh nhị trọng mà thôi. Coi như thế, Mạc Bất Phàm cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà ở chung quanh, còn lại ác ma chủ thần, đạo cung kim tiên, tông môn liên minh phá giới cảnh võ giả, bọn họ cũng phân tranh đoạt đến mấy quả thiên đạo mảnh vụn. Đều thu được thuộc về mình chiến lợi phẩm, hoặc nhiều hoặc ít cũng lấy được rồi một lượng mai thiên đạo mảnh vụn. Thực lực cường đại càng là lấy được rồi 5 miếng trở lên. Đương nhiên rồi. Cũng có người không cam lòng những thu hoạch này. Từ đó ra tay đánh nhau. Nhưng càng nhiều nhưng là dừng tay. Không có tiếp tục chiến đấu hạ ý tưởng của đi. Bởi vì muốn vật đã tới tay rồi. Đạt tới mục đích rồi. Đã không có chiến đấu tiếp lý do. Trọng yếu nhất là thế giới vu sư hủy diệt. Qua âm được bao lâu? Thế giới sẽ phát sinh nổ lớn. Thế giới nổ lớn uy lực tương đối đáng sợ. Hơn nữa, thế giới vu sư, hay lại là một cái trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới nổ lớn uy năng, coi như là tối cao tôn giả cũng không ngăn được. Không chết cũng muốn trọng thương. Cho nên, tông môn liên minh, đạo cung, còn có địa ngục thâm uyên. Bọn họ đã chuẩn bị bắt đầu rút lui. Sau đó rời đi cái này sắp hoàn toàn nổ lớn. Vu sư thế giới. Giống vậy, chân lý chi thành, vu sư môn cũng đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Bọn họ khiến cho dùng chân lý chi thành truyền tống đi những thế giới khác. Nếu như thất bại lời nói, bọn họ sẽ tiến vào trong vũ trụ sao trời lưu lạc. Có tiếng nổ đang không ngừng vang lên, Mạc Bất Phàm liên tiếp lui về phía sau. Hắn cực kỳ chật vật đỡ được Kanshiya công kích, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu, hoàn toàn bị áp chế. Hiển nhiên, Kanshiya có miêu vai diễn con chuột tư thái cùng tâm tư. Hắn hoàn toàn không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì. Hoàn toàn chính là đang đùa bỡn mà thôi, liền 10% thực lực cũng không có làm đi ra. Hèn mọn con kiến hôi. Cảm thấy thực lực sai biệt rồi không? Cảm giác thật sâu tuyệt vọng sao? Bổn nguyên cảnh vô địch. Buồn cười xưng vị. Kanshiya giọng châm chọc. Liên tục cười lạnh. còn không mau mau đem thiên đạo mảnh vụn giao ra. Kanshiya người này rốt cuộc lại hướng cái kia bổn nguyên cảnh con kiến hôi hạ thủ. Cái kia bổn nguyên cảnh con kiến hôi cũng là lá gan không nhỏ, lại dám tranh đoạt thiên đạo mảnh vụn, thật là tìm chết a. Đàng hoàng mưu cầu thế giới căn nguyên không được sao? Vốn là lấy hắn ở bổn nguyên cảnh gần như vô địch chiến lực, nghĩ đến có thể đoạt được không ít thế giới căn nguyên, bây giờ sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi rồi. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Ha ha, chúng sinh linh đang nghị luận, đạo cung kim tiên, tông môn liên minh phá giới cảnh võ giả, ngay cả chân lý chi thành vu sư môn cũng đều không có xuất thủ cứu ý tưởng của Mạc Bất Phàm. Cái này rất bình thường, bọn họ với Mạc Bất Phàm không quen không biết, lại không có gì sinh tử giao tình, làm sao có thể sẽ vì Mạc Bất Phàm xuất thủ đối phương một tôn ác ma chủ thần. Về phần chân lý chi thành vu sư, bây giờ bọn họ chính mình cũng có chút tự thân khó bảo toàn. Nơi nào còn nhớ được Mạc Bất Phàm, tại chiến trường chung, đối mặt Kanshiya giễu cợt, Mạc Bất Phàm không nói gì, trên mặt cũng không có biểu tình gì, giống như làm như không nghe thấy. Hắn tự tay lau sạch rồi khóe miệng vết máu, ánh mắt có chút lóe lên. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm đã tại âm thầm cùng tóc sừng dê bắt được liên lạc. Phân phó tóc sừng dê lập tức chuẩn bị đường lui. Hắn phải rời khỏi thế giới vu sư, trở lại vô tận đại lục. Yêu cầu siêu năng nguyên võng, thế giới truyền tống chức năng. Quét, rốt cuộc, Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay dấu ấn bắn ra tin tức. Chủ nhân, xin ngài chờ một chút chốc lát, nhiều nhất nửa phút, đường hầm vận chuyển sẽ mở ra. Đến thời điểm ngài lập tức tiến vào đường hầm vận chuyển, liền có thể lập tức trở lại vô tận đại lục, vì để tránh cho bị siêu năng nguyên võng phát hiện. Cho nên lần này truyền tống sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến vô tận đại lục bất kỳ địa phương nào. Mời chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tóc sừng dê cuối cùng là truyền đến tin tức. Rất tốt, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nên kết thúc, Kanshiya thấy Mạc Bất Phàm căn bản không có chút nào phải đóng ra thiên đạo mảnh vụn ý tưởng, trên mặt cũng không có sợ hãi vẻ mặt. Hắn mất đi tiếp tục chơi tiếp hứng thú, cho nên hắn chuẩn bị giết chết Mạc Bất Phàm, từ Mạc Bất Phàm trên thi thể lấy đi thiên đạo mảnh vụn. Chết, hưu. Ngay sau đó, Kanshiya hướng Mạc Bất Phàm điểm ra một thương. Một thương này nhìn cổ phác vô hoa, không có kinh thiên động địa mênh mông uy năng, trên thân thương lại quấn vòng quanh vô hình như vậy phá giới lực. Chỗ đi qua, hết thảy biến thành phấn vụn, phảng phất không tồn tại một dạng lau đi một cái vết cắt tích. Trên thực tế, đây mới là mạnh nhất công kích, đủ để tiêu diệt phá giới cảnh dưới đây bất luận nhân vật nào. Vạn đạo hóa thân, Mạc Bất Phàm hét lớn, vạn đạo dung lô bay ra, bay lên trời, úp bực lên đỉnh đầu của Mạc Bất Phàm bầu trời. Sau đó có mênh mông vạn đạo lực từ lò miệng mãnh liệt mà ra. Ung, thiên địa chấn động đến, những thứ này vạn đạo lực giống như thể hồ quán đính, trực tiếp quán chú đến Mạc Bất Phàm trong cơ thể, khiến cho Mạc Bất Phàm khí thế không ngừng leo lên. Không ngừng leo lên, không bao lâu, Mạc Bất Phàm khí tức liền trực tiếp tăng lên một cái tầng thứ. Từ bổn nguyên cảnh đại viên mãn hậu kỳ trực tiếp đạt tới phá giới cảnh nhất trọng. Trên người gông xiềng bị đánh vỡ, Mạc Bất Phàm toàn thân cao thấp truyền đến một loại giải thoát cùng dễ dàng cảm. Có một cổ không ai sánh bằng lực lượng dũng động, không chỉ có như thế. Khi đạt tới phá giới cảnh nhất trọng sau, Mạc Bất Phàm tu vi vẫn còn tăng lên, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh một dạng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không ngừng đột phá, thật là kinh khủng, là phá giới cảnh, hắn đột phá, đây là chuyện gì xảy ra? hắn thế nào đột nhiên thì đến được rồi phá giới cảnh. Là cái kia màu tím đen lò, đây tuyệt đối là một món chí bảo, lại có thể để cho hắn tu vi lâm trận đột phá. Mọi người nhất thời cực kỳ kinh hãi, kêu lên liên tục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,